Niên đại năm mất mùa. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Hạ thấp giọng, chị dự định chia lương thực thành 3 phần. Trên gác 1 phần, chôn 1 phần xuống đất, còn lại 1 phần giấu ở Nam Lĩnh. Lý Xuyên Trụ cẩn thận lắng nghe, cằm không tự chủ được mà gật theo. Kế hoạch này thật chu đáo. Phụ nữ trong thôn, anh ấy phục chị hai nhất. Sau nhà Lý Mai dựng một bãi đất trồng rau, trong đó có trồng có mấy loại. Trời hạn hán không có mưa, chỉ có thể dùng nước tưới nhân tạo, nước thải rửa mặt đã qua sử dụng của nhà Lý Mai đều được giữ lại để tưới rau, bởi vậy rau dưa đều kiên cường sống sót, hơn nữa còn kết trái. Lý Như xách xô vỡ, dùng một cái muôi gỗ cũ bị nứt múc nước bẩn, chia như chia cháo, dọc theo rễ rau dưa cẩn thận đổ vào. Trước khi tưới, cô còn lấy que cắm một cây lỗ trên bùn đất để nhanh thấm nước. Cách tưới nước này được gọi là nhỏ giọt nhân tạo. Cố gắng hết sức giảm bớt sự bốc hơi. Lý Xuân Trụ cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Hôm qua anh ấy nghe xong kế hoạch của Lý Mai thì liên tục gật đầu, cũng định làm theo, về nói với vợ, nhưng lại bị vợ mình là Tú Miêu cười cợt chê bai. Chị hai của anh bị Song Quý làm cho tức lú luôn rồi, sợ Song Quý phá quấy mang hết lương thực nhà mình đến nhà Tam Nga, mới nghĩ ra cách giấu lương thực, nhà chúng ta đều là con ruột, anh sợ cái gì? Giấu vào trong đất thì bỏ đi. Còn mang đến Nam Lĩnh. Núi Nam Lĩnh là thâm sơn cùng cốc, sói hổ gì cũng có, đi đi lại lại cũng phải mất một ngày, tới đó giấu không sợ dã thú ăn luôn cả người giấu lương thực sao. Lý Xuyên Trụ bề ngoài thật thà nhưng trong lòng tinh thông, không nói được vợ, anh ấy cũng không nói nhiều với cô ta nữa, len lén cầm nửa túi lương thực từ trên lầu giấu vào thùng nước, trời chưa sáng đã đi gánh nước, thực tế là rẽ một vòng đến nhà chị hai, giao nửa túi lương thực cho Lý Như. Xong xuôi mới ra sau núi gánh nước suối, gánh cho nhà mình một chuyến, gánh cho Lý Như một chuyến, gánh nước xong lại giúp Lý Như tưới rau, nhân tiện bàn bạc chuyện giấu lương thực như thế nào. Anh ấy thấy Lý Như tưới nước xong còn dùng lá cây khô đắp vào chỗ ướt, liên tục gật đầu. À, thảo nào rau của chị hai tốt hơn người khác, tưới nước thôi cũng tốn nhiều công sức như vậy. Lý Như nhìn mấy quả bí ngô to bằng bàn tay trên dây leo. Không biết có kịp ăn không? Lúc ấy cô nghe các ông các bà kể, cũng biết sơ sơ, sau khi thu hoạch xong lúa, gieo trồng ngô, cây ngô mọc đến đầu gối, nay hạn hán, có là người cực kỳ cần cù đi nữa cũng chỉ còn cách gánh nước tưới đất, cây giống phát triển thưa thớt, nhưng có tưới tốt, cũng chỉ mọc đến đầu gối, tức là, nạn châu chấu cách bọn họ không còn xa, những quả dưa này lớn thêm chút nữa thì phải nhanh chóng hái xuống, cho dù phơi thành rau khô, cũng tốt hơn là bị châu chấu ăn sạch. Cách chương.